Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái. Chương 48, ôm ấp ảnh đế, 12. Gocchuyenaudio.com. Trận kế tiếp, đoàn giao lưu Nhật Bản cử ra một thanh niên da ngăm đen. Mặt mày sắc bén cay nghiệt, chỉ cần một ánh mắt lướt qua liền khiến người ta cảm thấy từng trận gió lạnh. Vừa lên sân, vẻ mặt nữ sinh bên hiệp hội võ thuật liền trở nên nghiêm túc. Nữ sinh tên là Đỗ Tư Nghiên. Lúc so tài trên sân, cô khá có lợi ở chỗ chiều cao của mình. Cô cao khoảng 1m7, tay dài chân dài, lấy cánh tay làm roi, thả dài mà đánh xa. Chiều cao của đối thủ cũng sấp xỉ cô. Hơn nữa đối phương còn chưa từng nhìn thấy cách công kích này, ưu thế của Đỗ Tư Nghiên càng thêm rõ ràng. Mà đối thủ bây giờ khí thế cực dồi dào, như một lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh. Chỉ đứng ở chỗ đó, Đỗ Tư Nghiên đã cảm thấy người nọ có thể cắt cô đến máu tươi chảy ròng bất cứ lúc nào. Vừa đối mặt, Đỗ Tư Nghiên liền thua một bậc về tâm lý. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Đỗ Tư Nghiên trấn an trái tim đập có chút bất an của mình lao lên quát một tiếng. Công kích đi qua, đối phương không chỉ có đủ khí thế, thực lực của hắn cũng mạnh hơn nam sinh dáng lùn kia không ít. Tiên thối đá ngang thay đổi rất linh hoạt, công kích dày đặc, phòng ngự nhưng cũng chặt chẽ. Đỗ Tư Nghiên căn bản không tìm được cách thích hợp để đột phá. Chỉ có thể bị ép phải lui về liên tục, chân như roi. Khi Đỗ Tư Nghiên thật vất vả ổn định được cơ thể để lấy sức, cô đã cách đường biên sân không tới 20cm, thể lực của Đỗ Tư Nghiên tiêu hao không ít, trên trán đã đầy mồ hôi, mắt thấy đối phương lại đá tới một cái. Đỗ Tư Nghiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy chân của hắn. Đá ngang một cái quét về phía cổ chân của đối phương. Hoàng thấy có thể đánh ngã đối phương xuống đất, thanh niên kia dường như đã sớm có chuẩn bị. Tư thế đón lấy Đỗ Tư Nghiên bắt lấy chân hắn, một chân khác đột nhiên dùng sức bắn lên, vọt tới đá lên đầu vai của Đỗ Tư Nghiên. Lúc này trọng tâm của Đỗ Tư Nghiên vốn không vững, bị một kích như vậy, lập tức ngã ra sân. Đoàn giao lưu Nhật Bản giành được phần thắng lần nữa. Lúc này điểm số hai bên là 2-2 hòa nhau, sau khi Đỗ Tư Nghiên đứng dậy lại không có chút gì uể oải. Ôm quyền lễ với đối thủ một cái, xoay người đi ra, Kha Cung tiến lên, đập tay với Đỗ Tư Nghiên, lên sân. Lúc này để Kha Cung lên sân cũng là bất đắc dĩ. Bên trong hiệp hội võ thuật thì người có thể đối chiến với người ngoài cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Ít nhất Kha cũng vẫn là một người thuộc về đối chiến. Chẳng qua trong khoảng thời gian này cho dù là thể lực hay thân pháp của hắn đều tiến bộ rất nhanh. Vương Xương khẽ cắn răng rồi cũng phái hắn lên. Hai người trên sân, quần áo một đen một trắng, đối chọi gay gắt, khác với khí thế sắc bén của thanh niên da ngăm đen. Kha Cung đứng ở đó như một cây tùng nhỏ sương mù vấn vít. Có sức sống bí ẩn, bộ pháp của bát quái trưởng kỳ quái quỷ dị. Vừa mới mở màn, Kha Cung liền bắt đầu lượn quanh người thanh niên. Lúc nhanh lúc chậm, thanh niên ngăm đen mặc dù sắc bén như lưỡi dao, dưới công kích mạnh mẽ lại phát hiện mục tiêu định ra lúc trước đã không thấy tăm hơi. Nhìn kỹ lại thì người nọ đã ở phía sau mình, nhìn về phía trước thì thấy ở phía sau. Kha Cung giống như một quỷ ảnh linh hoạt, lơ lửng không cố định. Thanh niên ngăm đen có chút tức giận, hắn muốn cứng đối cứng chính diện với đối phương, nhưng ngay cả một sợi tóc hắn cũng không thấy được, bởi vì Kha Cung luôn đi bộ lượn quanh hắn. Thanh niên ngăm đen chỉ đành không ngừng xoay người để phán đoán vị trí của Kha Cung. Không nói tới liên tiếp phải công kích không đụng được người. Bản thân cũng vì xoay người nhanh chóng mà cảm thấy váng đầu hoa mắt. Có giỏi thì mày đừng trốn. Thanh niên gầm lên, tiếng chung sức sẹo mang theo giọng điệu kỳ lạ, lại thể hiện đầy đủ lửa giận mãnh liệt kia. Người của hiệp hội võ thuật hoàn toàn yên tĩnh. Đây là bộ pháp được không? Chắc, bạn bè quốc tế của chúng ta thật thú vị. Thanh niên người Nhật này khiến bọn họ cảm thấy giống như bọn họ cho người khác chi phiếu. Người nọ lại tức giận cảm thấy mình cầm giấy lừa hắn. Mặc dù ví dụ so sánh không hoàn toàn phù hợp, nhưng đúng là bọn họ có một chút cảm giác như thế. Chẳng qua dù sao đi nữa thì cũng là khác biệt văn hóa.